Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2235, chính là như vậy đả kích người. 6. Càng, ta truy cầu hoàn mỹ, Phong Ngâm Khinh lại rõ ràng là một cây chết não kinh. Nàng bây giờ nghĩ chính là, như thế nào mới có thể làm cho chính mình thần hồn công kích một cái người tu võ thời điểm. Không chỉ có thể công kích đối phương thần hồn thức hải, còn có thể công kích trinh chán người tu võ hết thảy. Cái này tựa hồ là một cái nàng một mực sơ sót địa phương, cũng là một cái tương lai có thể nếm thử phát triển phương hướng. Phong Ngâm Khinh đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều hơn một tia chờ mong cùng hưng phấn, nàng tìm được một cái nàng nghĩ muốn đi tới mục tiêu. Tốt a. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, Phong Ngâm Khinh thật đúng là một cái tính cách rất đặc thù nữ tử. Có điều, theo nàng đi, dù sao, bất kỳ cái gì hồn tu đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Coi như Phong Ngâm Khinh thật sự khai phát xảy ra điều gì mới hồn kỹ chiêu thức, cũng vô dụng, cũng uy hiếp không được chính mình. Hắn đâu chỉ thần hồn không ở thần hồn không gian bên trong. Hắn càng lớn ỷ vào là vô địch thần phủ. Có được hay không? Chẳng lẽ có của người nào thần hồn công kích có thể công kích hắn thần phủ hay sao? Kia thật là có đến mà không có về. Bất kỳ cái gì thần hồn tiến vào hắn thần phủ, trừ phi hắn nguyện ý, bằng không, trong nháy mắt liền được tan thành mây khói, trở thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên, liên quan tới thần phủ chuyện này, hắn cũng sẽ không cùng Phong Ngâm Khinh nói. Phong cô nương, ta đối với ngươi hồn kỹ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể dạy ta một chút sao? Tô Trần mở miệng nói. Bất kể là Phong Ngâm Khinh loại kia có thể đem thần hồn cực điểm tinh luyện thủ đoạn, vẫn để cho trong thần hồn dung hợp thuộc tính, đều là làm cho người kinh diễm vô cùng hồn kỹ. Tô Trần rất hướng tới. Có thể... Phong Ngâm Khinh nhẹ gật đầu, tiếp theo, lại nói, tựa hồ có một tia tia hoạt bát cùng nghiền ngẫm, bất quá, ngươi hồn lực đầy đủ sao? Đúng, Phong Ngâm Khinh trên thực tế là có chút ngoạn vị, nàng hồn kỹ đích xác rất mạnh mẽ, rất đặc thù, tại Hải Huyền Vân hệ thời điểm, liền đã từng có mấy cái hồn tu, nghĩ muốn học tập nàng hồn kỹ, nhưng, cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Vì sao? Bởi vì, nàng hồn kỹ lớn nhất căn cứ vào điểm, chính là hồn lực mênh mông. Cũng không đủ nhiều hồn lực. Nghĩ cùng đừng nghĩ, nàng cũng không cho rằng Tô Trần có được như vậy lượng lớn hồn lực. Đây cũng là nàng thống khoái như vậy đáp ứng nguyên nhân. Ta hồn lực, hẳn là đầy đủ a. Tô Trần sờ lên cái mũi của mình, nói, ô... Phong Ngâm Khinh tự nhiên là không tin. Phóng thích cho ta xem một chút. Được, Tô Trần nhẹ gật đầu. Sau đó, yên lặng mà, dùng tới tam lực chuyển hóa, để cho mình hồn lực đạt đến một con số kinh khủng. Tiếp lấy, tâm thần một cái khu động, thần hồn, ra, Tô Trần xem như dùng hết toàn lực để cho mình có thể thúc đẩy hết thảy hồn lực đều phóng xuất ra. Hắn cũng là sợ hãi nếu là ít, không đủ, sau đó Phong Ngâm Khinh cự tuyệt dạy mình hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất, cơ hồ bị mênh mông hồn lực hải dương chất đầy. Toàn bộ mật thất, cũng không nhỏ, có hơn ngàn bình, có thể giờ phút này, hơn ngàn bình bên trong, đều là hồn lực, hơn nữa, là nồng đậm đến đều muốn hóa lỏng hồn lực. Đầy đủ sao? Tô Trần hỏi, mà Phong Ngâm Khinh thì là mộng, ân, theo bản năng đứng lên, tuyệt mỹ trên mặt, thậm chí cũng hơi run rẩy. Nàng lại có loại nghĩ muốn xúc động mà chửi thề. Loại này xúc động, nàng còn là lần đầu tiên, tâm tình của nàng ba động quá lớn. Đầy đủ sao? Đâu chỉ đầy đủ, quả là chính là biến thái. Nói như vậy, Tô Trần thúc đẩy đi ra ngoài những thứ này hồn lực. So với nàng hồn lực, còn nhiều hơn không chỉ 10 lần. Phải biết, nàng bản thân liền là hồn tu siêu cấp thiên phú người. Sau cùng cấp bậc người tu võ hồn lực tốt bao nhiêu mấy lần rồi. Không nghĩ tới Tô Trần vậy mà. Nàng thậm chí có chút khô. Chính mình quả là tựa như là một đứa bé tại người trưởng thành trước mặt vũ đao lộng thương. Hoàn toàn múa rìu qua mắt thợ a. Nàng thậm chí cảm giác Tô Trần chính là tại trêu đùa. Chơi đùa chính mình, có được như vậy lượng lớn thần hồn. Còn cần cùng mình thỉnh giáo hồn kỹ. Tại hồn kỹ bên trên, Tô Trần chẳng lẽ không hẳn là đi càng thêm dẫn trước sao? Phong cô nương, thần hồn của ta đầy đủ sao? Gặp Phong Ngâm Khinh không nói lời nào. Tô Trần lại hỏi, Phong Ngâm Khinh chừng Tô Trần liếc mắt. Người tại cố ý châm chọc ta sao? Người hồn lực so với ta hồn lực đều muốn nhiều gấp bội. Người cảm thấy đầy đủ không đầy đủ? Không phải, Tô Trần lắc đầu, ta hồn lực mặc dù nhiều, nhưng ta đối tại hồn kỹ loại hình, xác thực biết đến không nhiều. Thật sự, Tô Trần trùng điệp gật đầu, thật sự là lãng phí. Tại xác định Tô Trần không có lừa gạt mình về sau, Phong Ngâm Khinh không hiểu lại có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Dày đặc như vậy, lượng lớn thần hồn, vậy mà không hiểu nhiều hồn kỹ. Thời điểm chiến đấu, hầu như không cần hồn kỹ. Quả là lãng phí, quá lãng phí. Đúng vậy a, chính là lãng phí. Cho nên, ta mới muốn thỉnh giáo ngươi. Tô Trần cười khổ nói, ta có thể dạy ngươi. Bất quá, ngươi phải thiếu ta ba nhân tình. Phong Ngâm Khinh lại khôi phục bộ kia lạnh lẽo bộ dáng. Tô Trần thì là nhíu mày. Ba nhân tình sao? Có chút nhiều a. Ngươi không ăn thiệt thòi. Tại toàn bộ đại thiên thế giới, có lẽ có một số người hồn lực mạnh mẽ hơn ta, giống ngươi như vậy. Nhưng nếu như nói đối với hồn kỹ như thế hiểu rõ, đối với hồn kỹ thăm dò, ta Phong Ngâm Khinh coi như không phải thứ nhất, cũng cảm thấy là trước mấy. Phong Ngâm Khinh hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo nói, đây không phải lời nói dối, mà là nàng có cái này tự tin. Nàng đã nhận được một cái đến từ thượng cổ thời đại đỉnh cấp hồn tu tông môn toàn bộ truyền thừa. Có thể tưởng tượng được, phải biết, hiện tại cái này cái thời đại, toàn bộ đại thiên thế giới đều không có hồn tu tông môn. Thượng cổ thời đại nhưng có. Thượng cổ thời đại là hồn tu phồn thịnh trong lúc đó. Hắn lấy được cái này đỉnh cấp hồn tu tông môn toàn bộ hành trình. Đối với hồn tu tới nói, chính là kinh thiên cự bảo. Không cách nào tưởng tượng cự bảo. Mà nàng, càng là hấp thu dung hợp. Có lĩnh ngộ của mình cùng thôi diễn. Tiến thêm một bước. Nàng nếu tới dạy Tô Trần liên quan tới hồn kỹ, dựa theo Tô Trần lượng lớn thần hồn hồn lực, tuyệt đối là thu hoạch to lớn, thực lực tăng vọt, cho nên, nàng cảm thấy, Tô Trần không có chút nào ăn thiệt thòi. Đại ca ca, đáp ứng nàng, đúng lúc này, Tịch mở miệng, vị tỷ tỷ này hồn kỹ xác thực rất kinh diễm, tại Tịch trong trí nhớ. Vị tỷ tỷ này dùng hồn kỹ đẳng cấp tựa hồ cũng vượt qua toàn bộ diễm vị diện cấp độ. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, tốt, thành giao. Tô Trần mở miệng nói, ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi hồn kỹ. Phong Ngâm Khinh nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến cửa mật thất đi đến. Có thể được đến Tô Trần ba nhân tình, tuyệt đối cũng là kiếm lợi lớn. Phong Ngâm Khinh từ Tô Trần thần hồn hồn lực bên trên liền có thể đánh giá ra Tô Trần tương lai vô khả hạn lượng. Tô Trần thậm chí so với Hải Huyền Vân hệ hai thông thiên bảng thứ nhất, thứ hai, thứ ba yêu nghiệt còn muốn biến thái, tiềm lực vô tận. Chỉ cần dành cho thời gian, Tô Trần ba nhân tình tuyệt đối cực kỳ cực kỳ cực kỳ đáng tiền. Đi ra mật thất, Vân Y, thật xin lỗi. Phong Ngâm Khinh nhìn về hướng Nam Vân Y. Đạo, nàng bại bởi Tô Trần rồi. Không có việc gì. Nam Vân Y đắng chát cười một tiếng, đáy lòng cũng chỉ có tuyệt vọng. Không phải Phong Ngâm Khinh không mạnh, không phải Phong Ngâm Khinh lưu thủ, mà là Tô Trần, cái này siêu cấp biến thái, cái này không phải là người yêu nghiệt. Nam Vân Y ngẩng đầu, nhìn về hướng cũng từ mật thất bên trong đi ra Tô Trần. Đều muốn khóc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.